Y tá xung quanh vừa nhìn thấy anh ta xuất hiện thì đã không nhịn được mà cười vui vẻ. Bác sĩ Điền, anh đừng hao tốn tâm tư nữa. Cũng đã theo đuổi 2 năm rồi, vẫn chưa theo đuổi được. Anh còn không từ bỏ sao? Đóa hoa nhài như của bác sĩ Liên của chúng tôi, không thể mà cắm trên cái gì đó mà của anh đâu. Nếu là anh, còn không bằng là nhờ bác sĩ Cảnh giới thiệu một chút đâu. Gò má của Điền Vinh ửng đỏ, chuyển mắt nhìn Liên Mẫn cũng đang ngượng ngùng, khẽ đỏ mặt. Ân Thiên Thiên lập tức hiểu rõ, tại sao những người này lại không có chút phản ứng nào, có tấm bia đỡ đạn tốt như Điền Vinh, sao còn nghĩ tới những chuyện khác, lại thêm có lẽ bản thân Liên Mẫn làm việc một giọt nước cũng không gì. Liên Mẫn ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên, cười vô cùng chân thành, khẽ nói, không cần cảm ơn, tôi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Cảnh Liêm Uy mới không thèm để ý đến bọn họ, xoay người ôm vợ mình, chào hỏi một người, liền rời đi, không quan tâm tiếng ồn ào sau lưng, chỉ giơ cao tay, tạm biệt, liền vào thang máy. Trong lòng Ân Thiên Thiên lại sinh ra cảm giác nguy cơ cực kỳ lớn, đối với bác sĩ tên là Liên Mẫn đó, cảm giác nguy cơ còn nghiêm trọng hơn so với lúc gặp ở trong văn phòng. Bên cạnh chồng cô, có một con báo đang ngủ đông. Ra khỏi bệnh viện, Ân Thiên Thiên vươn tay ôm cánh tay của Cảnh Liêm Uy, quay đầu mỉm cười hỏi, bác sĩ Liên đó thật sự xinh đẹp, Điền Vinh thích cô ấy sao? Xem ra là một đôi không tệ. Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên đi tới cạnh Land Rover, hoàn toàn không có chú ý tới thay đổi cảm xúc của Ân Thiên Thiên, chỉ khẽ trả lời, nghe nói đúng vậy, anh cũng chưa từng hỏi, cũng không biết là hai người có thể bên nhau không. Anh sao lại như vậy? Ân Thiên Thiên trách móc vươn tay nhéo thịt trên cánh tay anh, cười phong khinh vân đạm nói, trợ thủ đắc lực của anh và đồ đệ của anh đều không để ý, có ai làm sư phụ như anh sao? Cảnh Thiên Huy rũ mắt nhìn cô, đôi mắt phượng đều là trêu tức và bất mãn, vươn tay ôm chặt hông cô, để bờ eo thon thả dán lên người của mình, bất mãn mà nói, sao em lại quan tâm đến đời sống tình cảm của những người khác như vậy, nhưng anh lại không chút nào quan tâm tới đời sống tình cảm của chồng em. Bàn tay nhỏ hiểu ý đặt lên ngực của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên ngước mắt, núng nịu, lại đáng yêu hỏi lại, vậy xin hỏi chồng à, anh có đời sống tình cảm gì cần người làm vợ như em quan tâm vậy? Nói rồi, Ân Thiên Thiên còn cố ý khẽ nhướng mày, bắn sang ánh mắt ngượng ngùng cùng mê hoặc. Hiếm khi mà Ân Thiên Thiên lại như vậy, Cảnh Liêm Uy lập tức có cảm giác bị câu mất linh hồn. Hai người họ kết hôn đã lâu như vậy, cho dù như vậy, Ân Thiên Thiên lần nào ở trước mặt anh cũng đều là dáng vẻ ngượng ngùng, trên dưới toàn thân đều tràn đầy hương vị đan xen giữa người con gái và phụ nữ, hương vị đó khiến cho Cảnh Liêm Uy hận không thể nâng cô ở trong lòng bàn tay mà yêu thương. Nhưng ngẫu nhiên Ân Thiên Thiên lại bỗng nhiên có cảm giác phụ nữ thành thục như vậy, lập tức khiến cho anh có chút không kiềm giữ được, đôi tay ôm Ân Thiên Thiên khẽ dùng sức, Cảnh Liêm Uy ôm cô càng chặt hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Không nói gì cả mà trực tiếp hôn lên gò má của cô. Vợ, em nên quan tâm chồng của em có phải đói rồi hay không? Con bé của chúng ta có phải là đã hình thành rồi hay không? Một câu làm cho Ân Thiên Thiên xấu hổ đỏ mặt. Mặc dù cô đụng vào họng súng, nhưng cũng không đại biểu rằng cô thật sự trở nên chịu được trêu chọc như vậy. Đặc biệt là đối phương còn là Cảnh Liêm Uy, càng khó có thể duy trì. Vươn tay đẩy Cảnh Liêm Uy ra, Ân Thiên Thiên vội rời đề tài. Cảnh Liêm Uy, anh bây giờ cả ngày không thể nghĩ mà chút chuyện bình thường hay sao? Cũng không sợ tinh trùng lên não à? Em ở bệnh viện nghe xét duyệt của tổ anh là sắp bắt đầu rồi. Có phải lại chuẩn bị đều hết các tinh anh đến tổ của mình hay không? Viện trưởng sao có thể chịu nổi anh? Cảnh Liêm Uy cũng không làm gì Ân Thiên Thiên ở đây. Vươn tay nắm chặt tay cô, bèn đi về phía xe của mình. Thỉnh thoảng còn dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của Ân Thiên Thiên, khiến cho cô ngơ ngứa. Có xét duyệt. Mấy năm nay em không ở đây, năm nào cũng có một lần, vào lúc vừa qua Tết. Cảnh Liêm Uy nói theo lời của Ân Thiên Thiên, rõ ràng vô cùng thoải mái. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói tới vấn đề công việc của mình trước mặt Ân Thiên Thiên. Anh không có suy nghĩ điều hết các tinh anh đến tổ mình. Dù sao mỗi một tổ hợp cũng không phải là tất cả mọi người đều mạnh mới là tốt nhất, mà là hòa hợp. Nếu không hòa hợp thì có điều người mà đứng đầu toàn thế giới đến trước mặt anh cũng vô dụng. Phẫu thuật lại không phải là so tài. Ân Thiên Thiên gật đầu, quả thực. Chuyện ở trên bàn phẫu thuật không trải qua, ai cũng không biết sẽ là xảy ra chuyện gì. Mở cửa xe cho Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy bảo vệ cô lên xe, cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói. Yên tâm đi, chồng của em lại không phải là người không biết cân nhắc như vậy. Em cũng đã mở miệng rồi, anh đương nhiên sẽ là chú ý đến mấy vấn đề tình cảm của Điền Vinh. Ân Thiên Thiên mỉm cười không nói, chỉ là đôi mắt sáng lên nhìn anh. Sau khi lên xe, Cảnh Liêm Uy bèn lái xe rời đi. Ân Thiên Thiên nhìn đồng hồ đeo tay ở trên cánh tay anh, khẽ híp mắt không nói chuyện, cho tới lúc phát hiện phong cảnh ở ngoài cửa sổ dần trở nên xa lạ mới mở miệng hỏi một câu. Cảnh Liêm Uy, chúng ta đi đâu? Thế nào? Anh sợ bán em sao? Cảnh Liêm Uy khẽ nhướng mày, nhìn vợ yêu ở bên cạnh, trong đôi mắt phượng tràn đầy trêu tức, liếc anh một cái, rõ ràng là mặt đầy chán ghét, nhưng mà khóe miệng lại không nhịn được khẽ cong lên. Ân Thiên Thiên trả lời, được lắm, anh bán em đi, xem bán em đáng được bao nhiêu tiền. Gặp đèn đỏ, Cảnh Liêm Uy vươn tay, nhéo đầu mũi của cô, thỏa mãn nhìn cô tức giận trừng mình, tâm trạng rất tốt nói. Anh mới không bán, cho bao nhiêu tiền cũng không có bán, tự mình nuôi. Đợi nuôi béo rồi nói. Ân Thiên Thiên buồn bực vươn tay nhéo anh. Cảnh Liêm Uy cười tránh đi. Đợi đến lúc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Ân Thiên Thiên bèn quay đầu, không để ý tới anh nữa. Cảnh Liêm Uy cũng không để ý, chỉ tiếp tục lái xe đi về phía trước, không nói cho Ân Thiên Thiên biết muốn đi đâu. Trên đỉnh núi cao nhất của thành phố T, còn đang đi vòng dưới chân núi, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy nhà hàng xoay đã từng nhìn thấy ở phía bên trên, vẫn là xinh đẹp và huy hoàng như bên trước. Chỉ là cô lúc đó dường như không thoải mái như hiện giờ, cũng không có tình cảm sâu đậm với Cảnh Liêm Uy như hiện tại. Chúng ta đến nhà hàng xoay sao? Ân Thiên Thiên quay đầu lại hỏi, ánh mắt có chút vui vẻ. Lúc đầu cô còn cho rằng sẽ ăn một bữa ở nhà hàng Thao Thiết chứ, không nghĩ tới đầu gỗ như Cảnh Liêm Uy sẽ là đến đây. Muốn đi? Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, nhưng mày cứ có cảm giác xấu xa. Ân Thiên Thiên nghiến răng. Anh lại còn nói tiếp một câu. Hôn anh một cái, anh sẽ là dẫn em đi. Cảnh Liêm Uy, mặt của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, nhìn xinh đẹp động lòng người. Hiện giờ thật sự có cái cảm giác buồn bực đến mức muốn cắn chết anh. Anh gần đây sao lại như vậy? Có thể cùng lúc nào cũng có giới hạn như vậy không? Cảnh Liêm Uy tủi thân quay đầu nhìn cô một cái, hô to oan uổng nói. Anh nào có? Anh chỉ là kêu em hôn anh một cái mà thôi. Rõ ràng chính là bản thân em nghĩ quá nhiều có được không? Lúc mà băng qua ngã rẽ, Cảnh Liêm Uy không chút do dự mà đánh lái. Xe vốn tiến về phía trên, dần dần hướng về phía dưới. Ân Thiên Thiên còn đang xoắn xuýt vấn đề nghiêm trọng này với Cảnh Liêm Uy, hoàn toàn không có chú ý thấy mình cách nhà hàng xoay ở trên đỉnh núi càng ngày càng xa. Anh tự nói thử xem, anh ở đây rốt cuộc là sao vậy? Ân Thiên Thiên buồn bực muốn giết người nhưng lại cứ không nỡ. Cô không phải là không thích, chỉ là mỗi ngày đều tới cô, thật sự là có chút không chịu nổi. Khuôn mặt hồng xinh đẹp, Ân Thiên Thiên bĩu môi nhìn anh. Nếu anh tiếp tục như vậy, em sẽ... Cảnh Liêm Uy nhướng mày có chút nguy hiểm nhìn cô, nhưng lại muốn nghe xem là cô muốn nói gì. Chỉ một ánh mắt, Ân Thiên Thiên đã là hoảng sợ. Chính vào lúc Ân Thiên Thiên còn ảo não, mình nhát gan, Ân Thiên Thiên đã cảm thấy tình huống xung quanh thay đổi rồi. Cả thế giới như chìm vào một màu lam, khiến cô còn chưa kịp hồi thần thì đã nhìn thấy biển lớn ở bên ngoài, mà xe của Cảnh Liêm Uy còn đang lái về phía trước. Con đường này nhìn giống như là thông xuống đáy biển, ánh mắt ngoại trừ ngọn núi ở bên cạnh thì là biển cả màu lam trước mặt. Mùa đông còn chưa qua, cả thế giới đều chìm vào trong lạnh lẽo, nhưng mà biển của thành phố T lại vẫn xanh lam trong suốt, đẹp khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ân Thiên Thiên dừng sốt, nhìn tình hình ở bên ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không hồi thần. Nếu em dám có suy nghĩ gì khiến cho anh không vui, Ân Thiên Thiên, em nói chúng ta cùng nhảy xuống đây thì thế nào? Cảnh Liêm Uy nửa đùa nửa thật, mở miệng nói, khóe môi rõ ràng là nhếch lên, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của anh. Quay mặt nhìn anh, Ân Thiên Thiên đột nhiên sừng sốt. Có phải là cô đã bỏ lỡ gì không? Từ sau khi cô quay về, cô luôn được Cảnh Liêm Uy bảo vệ, bất kể là Ân Thiên Tuấn hay là Mạc Tả. Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối đều cố gắng canh giữ ở bên người cô, thậm chí là cho tới bây giờ cô vẫn biết có người đi theo bên cạnh cô và Cảnh Nhan Hi, nhưng vì không nhiều mà cũng không quấy rầy đến cuộc sống của cô, cho nên là cô luôn không nói ra. Nhưng mà phải nói, cảm giác bị người ta giám sát như vậy rất không thoải mái, mà cứ gần đây vì chuyện của Đồng Khánh không có cơ hội mà nhắc tới. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đột nhiên nghĩ, có phải anh đang sợ hãi? Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp trai, bờ môi mỏng khẽ mím chặt, mặc dù có độ cong nhất định, nhưng mà cô chỉ biết anh không phải là đang đùa, lời nói của anh nói đều là rất nghiêm túc. Trong giây phút đó, Ân Thiên Thiên liền nghĩ, có phải mình rời đi 5 năm đã đả kích rất lớn tới anh. 5 năm, trong thời gian 5 năm, cô mất trí nhớ, ngược lại sống khá suôn sẻ. Nhưng Cảnh Liêm Uy còn trí nhớ, canh đứa bé thì sao? Anh sống thế nào? Cô chưa từng đi tìm hiểu, cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ thoáng chốc như vậy, Ân Thiên Thiên đột nhiên trưng ra khuôn mặt tươi cười, vươn tay nắm lấy bàn tay to, buông thõng của anh, cười tươi như hoa nói. Em mới không rời khỏi anh đâu, em không dễ dàng gì, mới tìm lại được anh, tìm lại được con, vì sao em lại dễ dàng rời đi như vậy chứ? Hơn nữa, em không phải là đồng ý với anh, muốn sinh thêm tiểu bảo bảo hay sao? Em không nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Hi lúc lớn, đứa bé này không thể là như vậy. Nói rồi, Ân Thiên Thiên liền đỏ mặt, cúi đầu nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của chính mình, tay còn đang nắm chặt bàn tay to của anh. Cảnh Liêm Uy một tay lái xe, nghe lời của Ân Thiên Thiên thì cảm thấy ngực chấn động, giống như là có người đang gióng trống cua chiêng ở trong ngực của anh vậy, hung hăng chấn động thần kinh anh. Ân Thiên Thiên đoán không sai, anh quả thực là bị thời gian 5 năm đó dọa sợ. Ban đầu lúc cô rời đi, anh thật sự cho rằng cô qua một thời gian sẽ là quay về, vì anh biết cô yêu anh. Nhưng mà thật sự đợi tới lúc cô rời đi, thật sự tới lúc mình không còn tin tức gì của cô, Cảnh Liêm Uy đột nhiên hoảng loạn. Anh bắt đầu không chắc chắn cô có yêu mình hay không, không chắc chắn cô có quay về hay không, càng không chắc chắn cô có thật sự trốn anh như vậy cả đời không. Ngờ vực và hoảng loạn của con người trước giờ đều tích tụ qua ngày tháng, thời gian 5 năm ròng rã, tất cả những điều này luôn quấn lấy suy nghĩ của anh, thần kinh của anh từng chút muốn tra tấn đến anh phát điên. Sau khi mà Ân Thiên Thiên quay về, thậm chí là cô ở bên cạnh anh cũng sợ hãi có một ngày đột nhiên biến mất hay không. 5 năm, Cảnh Liêm Uy dường như thần kinh sắp bất ổn rồi, nhưng mà phía sau thần kinh bất ổn đó lại tràn đầy tình yêu đối với cô. Bàn tay to được Ân Thiên Thiên nắm chặt, đặt ở trên đùi, cách bụng nhỏ của cô gần như vậy. Cảnh Liêm Uy đột nhiên nghĩ, nơi đó có phải đã có tiểu bảo bối của họ rồi hay không? Ân Thiên Thiên dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Từ sau khi quay về, họ thật sự cũng đủ thường xuyên đi. Nhưng mà rốt cuộc sợ đả kích sự tự tin của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy trở tay, nắm chặt tay cô, khẽ nói. Biết thì tốt, nếu em còn dám chạy một bước, Ân Thiên Thiên, anh thề là anh nhất định sẽ là đánh gãy chân em. Nghe lời nói không có chút năng lực uy hiếp của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên phì cười, tươi cười như hoa, hấp dẫn ánh mắt. Cuối cùng, đợi đến lúc Land Rover dừng lại, Ân Thiên Thiên tò mò đánh giá tất cả xung quanh, mắt đầy màu xanh ngọc và trắng sáng, cả thế giới như bầu trời trong suốt mùa hạ, xinh đẹp khiến cho người ta không nhịn được, mà muốn cẩn thận cảm nhận một phen. Người dáng vẻ quản lý đi tới, lập tức phất tay cho người tới đỗ xe cho Cảnh Liêm Uy, cười nho nhã nhìn họ chào hỏi. Cậu ba, mợ ba, hoan nghênh đến Tâm Chi Đô. Ân Thiên Thiên nhìn quản lý, khẽ gật đầu, cũng vô cùng tò mò với nơi này, quay đầu bèn hỏi Cảnh Liêm Uy một câu. Cảnh Liêm Uy, nơi này cũng là sản nghiệp của nhà anh sao? Cảnh Liêm Uy cong môi cười không nói chuyện, quản lý đi phía trước dẫn đường cho bọn họ. Ân Thiên Thiên cũng không để ý, lúc này cô đã bị tất cả mọi thứ trước mắt, hấp dẫn hết toàn bộ ánh mắt của mình, bước vào trong thang máy đang vận hành duy nhất ở bên cạnh. Ân Thiên Thiên phát hiện thang máy đã đi xuống, hai mắt bỗng chốc nhìn không được khẽ mở to. Cảnh Liêm Uy nắm tay của cô khẽ nói, Thiên Thiên, nhìn phía sau. Ân Thiên Thiên quay đầu lại, cả người đều cảm thấy kinh dị, kinh hỉ mà dường như máu huyết toàn thân đều đông cứng. Họ đang ở dưới đáy biển, nhà hàng mà xây dưới đáy biển. Nhìn biểu cảm mừng rỡ của cô, Cảnh Liêm Uy đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nhìn quản lý khẽ gật đầu, quản lý cũng khẽ gật đầu với anh. Cuộc đối thoại giữa hai người không có ai có thể hiểu được. Rời khỏi thang máy, liền có nữ phục vụ ăn mặc vừa vặn đi tới mời Ân Thiên Thiên. Nhìn Cảnh Liêm Uy có được sự cho phép của anh, Ân Thiên Thiên mới cùng rời đi với nhân viên, mà Cảnh Liêm Uy cũng vào giây phút cô rời đi, xoay người đi cùng quản lý. Đi trong thế giới dưới đáy biển, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy cuộc sống cũng biến thành chuyện cổ tích. Bên cạnh khắp nơi đều là các loại cá, chỉ có thể nhìn thấy dưới đáy biển, thế giới tràn đầy yên tĩnh. Nhưng mà trong nhà hàng lại vang lên khúc đàn piano du dương, không gian nơi đây đều tràn đầy tốt đẹp và hòa hợp. Dẫn Ân Thiên Thiên tới một căn phòng, nhân viên liền nhanh chóng đẩy ra thật nhiều móc treo quần áo, bánh xe chuyển động ở trên sàn trong suốt nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, mà ở phía khác có nhân viên trang điểm và một dãy các nhân viên khác đang đứng. Ân Thiên Thiên có chút sửng sốt, có nhà thiết kế tiến về phía trước chào hỏi cô, mời cô tự mình cho ra một bộ cô yêu thích từ trong thật nhiều lễ phục. nhưng mà An Thiên Thiên thật lâu cũng không quyết định được, cuối cùng đành trang điểm trước. Lúc mà trang điểm, An Thiên Thiên còn có thể nhìn thấy cá bơi thành đàn trên đỉnh đầu, tâm trạng thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Cảnh Lâm Uy muốn làm gì? Diện mạo của An Thiên Thiên rất tốt, cho dù là trang điểm cũng không thể dễ dàng mà hoàn thành. Nhưng mà đợi lúc trang điểm xong, An Thiên Thiên vẫn là chưa quyết định được. Chính vào lúc An Thiên Thiên hết cách, cửa được gõ vang, rời mắt liền nhìn thấy quản lý lúc vừa nãy, dẫn theo hai nhân viên mang váy tới. Dường như là ngay ánh mắt đầu tiên, An Thiên Thiên đã là nhìn trúng chiếc váy đó. Mợ ba, đây là lễ phục cậu ba tự mình chọn cho mợ. Nói rồi, nghiêng người tránh ra, nhân viên ở phía sau lập tức mang lễ phục tới, rất chói mắt. An Thiên Thiên sửng sốt, nhìn chiếc váy ở trước mặt, nửa ngày cũng không hồi thần. Quản lý xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại vài nhân viên và An Thiên Thiên. Những người khác đều là yên lặng chờ đợi An Thiên Thiên, chỉ là đáy mắt vẫn không nhịn được mà hâm mộ vui vẻ. Có một người chồng như vậy, phụ nữ còn cầu gì hơn? Đổi váy, An Thiên Thiên đứng ở trước gương soi toàn thân, khó tin nhìn người phụ nữ ở trong gương, tràn đầy kinh ngạc. Cửa phòng đã bị gõ vang, An Thiên Thiên và quản lý đi ra ngoài, màu xanh lam xung quanh bao vây lấy cô, mà trên đường lại không gặp một ai. Đường không xa, không bao lâu An Thiên Thiên đã tới nơi, đứng nguyên ở tại chỗ, quản lý khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi. Bên tai An Thiên Thiên đột nhiên vang lên tiếng đàn violon du dương. An Thiên Thiên bất giác tiến về phía trước theo điệu nhạc, vừa đi tới, đập vào mắt chính là hình dáng của nhà hàng dưới đáy biển. Chỉ là bây giờ, khắp nơi hài hòa ánh hoàng hôn và ánh nến lấp lánh. Ở không xa, bản nhạc nổi tiếng quốc tế nào đó, lấy bối cảnh của thế giới dưới đáy biển, đang dùng các nhạc cụ diễn tấu, một khúc nhạc lãng mạn nhất cho cặp vợ chồng này. An Thiên Thiên sửng sốt, nhìn người đàn ông đang đứng ở trong cánh hoa hồng. Hốc mắt không nhìn được mà ẩm ướt, đứng nguyên tại chỗ, xém chút không thể hô hấp. Cảnh Liệp Uy mặc tây trang cắt may vừa vặn, chỗ cổ thắt nơ xinh đẹp, hai tay đặt ở phía sau, nhưng mà An Thiên Thiên vẫn là mơ hồ, nhìn thấy dấu vết hoa hồng đỏ, phối hợp với những cánh hoa hồng, khắp ở mặt đất, khắp cả nhà hàng, đều là tràn ngập mùi hương hoa nồng nàn nhàn nhạt. Thiên Thiên, đến đây. Người đàn ông khẽ mở miệng, toàn thân tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Ân Thiên Thiên nhấc váy, chậm rãi đi về phía trước. Giờ phút này, cô dường như cảm thấy chính mình như là một cô công chúa. Chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Người đàn ông của cô liền yên lặng, kiên nhẫn chờ cô ở phía đối diện. Cô mặc lễ phục mà tự tay anh chọn, thiết kế cúp ngực, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Mái tóc xoăn dài búi thấp, chỉ chừa vài lọn tóc bên má tùy ý và lười biếng mà trên chiếc váy đó. Nửa thân trên là thiết kế van hồng, đơn giản và xinh đẹp, gói trọn hơi thở non nớt đến hiện tại vẫn chưa rút đi của cô, mà từ phần eo trở xuống lại dần dần lộ ra từng đóa hoa hồng đỏ cực kỳ yêu kiều. Sự tương phản về thị giác lộ ra sự nũng nịu đáng yêu của cô. Chân váy mang giày cao gót pha lê, Ân Thiên Thiên như công chúa trong truyện cổ tích, đi từng bước về phía hoàng tử của cô. Công chúa hoa hồng từ biển đi tới, Ân Thiên Thiên như dùng thời gian cả đời để mà đi tới bên cạnh anh. Anh dùng thời gian cả đời để mà chờ đợi. Sau đó hai người dùng đời đời kiếp kiếp bảo vệ lẫn nhau, yêu thương nhau, bên cạnh nhau. Đứng vững ở trước mặt Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên cố gắng cong môi cười, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai dị thường đang bước ở trước mặt cô. Cảnh Lâm Uy nhìn cô từng bước đi tới, giống như là thấy cô đi vào trong sinh mạng, cốt tủy và máu huyết mình, máu huyết toàn thân đều sôi sục, nhưng mà đang bình tĩnh lại. Đôi mắt phượng khóa chặt của cô không có rời, đợi đến lúc cô cuối cùng đang đứng vững bên cạnh mình, Cảnh Lâm Uy tràn đầy thâm tình nhìn cô. Đột nhiên, một mặt vốn còn bị ngăn cản, được kéo ra, họ như ở trong một khối lập phương, toàn thế giới đều nằm trong hải dương xanh thẳm. Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn biểu hiện xung quanh, đèn ở trong phòng vốn đang phát sáng đều tắt hết, chỉ có vầng hoàng hôn và dấu tích ánh nến, ngay cả ánh sáng trên bục biểu diễn cũng biến mất toàn bộ. Ân Thiên Thiên kinh dị nhìn những con sứa trong suốt ở nơi xa xa đang bơi lội thành đàn về phía họ, phong cảnh hùng vĩ và hoành tráng như vậy. Bốn phía tám hướng đều chìm vào trong thị giác ảo. Sứa tự mình có chút thể chất, phát sáng góp phần giúp cả đáy biển trở thành tiên cảnh. Ân Thiên Thiên nhìn sứa ở dưới chân, sứa bên cạnh, thậm chí là những con sứa từ đầu tới cuối đều hướng lên trên, tràn đầy kinh ngạc. Chính vào giây phút Ân Thiên Thiên kinh ngạc, người đàn ông ở trước mặt cô lại lùi lại một bước về phía sau, ánh mắt sán lại nhìn cô, bỗng nhiên quỳ một chân xuống. Trong khoảnh khắc đó, Cả thế giới của Ân Thiên Thiên chỉ còn lại một người đàn ông này. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, những con sứa xinh đẹp bay lượn xung quanh, cả thế giới tràn ngập sự yên tĩnh và thanh bình. Ân Thiên Thiên khẽ nín hơi thở của mình, nhìn anh với đôi mắt ướt nhòa. Bó hoa hồng lớn sau lưng của Cảnh Đêm Uy đã sớm không còn chỗ để mà nấp nữa rồi. Cứ như vậy mà được đặt ở trước mặt cô, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình gần như đang run lên. Thiên Thiên, Cảnh Đêm Uy nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nói nhiều lời, cứ như vậy mà nhìn cô. Ân Thiên Thiên đưa tay ra nhận lấy hoa hồng của anh. Sự cảm động ở trong lòng không cần phải nói ra cũng hiểu, nhưng mà những thứ này vẫn chưa phải là toàn bộ. Ân Thiên Thiên nhận lấy hoa hồng, cô nhìn những đóa hoa kiểu diễm, câu dẫn người ta, phải ngắt lấy đó. Trong lòng toàn là hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa của anh, cũng là đầu tiên mà anh mang đến cho cô một sự lãng mạn bất ngờ như thế này. Cô đã từng nghĩ rằng những thứ như lãng mạn sẽ là không bao giờ tồn tại giữa hai vợ chồng. Dù sao thì sau một thời gian dài, tình cảm mãnh liệt đến bây giờ cũng đã dần tan biến. Tuy nhiên, Cảnh Liêm Uy thì không có, hai người bọn họ lại càng yêu thì lại càng sâu đậm hơn. Cô bắt đầu biết bảo vệ anh, đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ cho anh, cũng biết từ phương diện thực tế, khéo léo để mà biểu đạt suy nghĩ của mình. Mà anh cũng bắt đầu yêu thương cô theo cách của mình, yêu cô theo cách mà cô thích. Lúc mà Ân Thiên Thiên nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy sẽ đứng dậy, đột nhiên giám đốc vẫn luôn đứng ở trong góc nãy giờ đã đi tới, đem theo một chiếc khay khung thiên nga màu đỏ, bên trên có một chiếc hộp màu xanh nước biển. Gần như là vào giây phút nhìn thấy chiếc hộp nhỏ, Ân Thiên Thiên đã mím chặt môi mình để cho mình không khóc ra. Cô thật sự là đã luôn tưởng rằng cả đời này cô cũng sẽ không được nếm thử cảm giác mà người đàn ông mình yêu nhất cầu hôn. Nhưng mà hôm nay Cảnh Liêm Uy đều đã làm rồi. Cảnh Liêm Uy đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhẫn, giám đốc lập tức quay người rời khỏi, yên lặng chờ đợi một bên. Anh mở hộp ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ánh sáng nhỏ xuất hiện ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Một chiếc nhẫn tám móc đơn giản, bên trên được khảm một viên kim cương màu hồng rất quý giá nhất, vô cùng phù hợp để mà tô điểm cho Ân Thiên Thiên hôm nay. Giơ chiếc nhẫn trong tay lên, Cảnh Liêm Uy quỳ ở trên mặt đất, ánh mắt nóng hừng hực nhìn cô, hỏi, Ân Thiên Thiên, em có đồng ý gả cho anh không? Một câu nói vô cùng bình thường, trên toàn thế giới vẫn thường hay nói, thậm chí là câu nói mà hầu như lúc nào cũng có thể nghe thấy, bây giờ đã thốt ra từ trong miệng của Cảnh Liêm Uy. Vào giây phút này, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô chỉ ôm lấy đóa hoa hồng mà nhìn anh. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, không gấp không vội, chỉ là trong đôi con ngươi đó tràn ngập một sự không mong đợi. Cuối cùng, tất cả mọi cảm xúc của Ân Thiên Thiên đều sụp đổ trong cái nhìn của Cảnh Liêm Uy. Duỗi cánh tay ra, Ân Thiên Thiên bước lên về phía anh. Cảnh Liêm Uy vội vàng đứng dậy, ôm lấy cô vào trong lòng mình. Kiều Thê vừa tiến vào trong lòng mình thì đã nghe cô nói, Cảnh Liêm Uy, em yêu anh, em yêu anh, em mãi mãi yêu anh. Từng câu em yêu anh vang vọng du dương trong thế giới dưới đáy biển, giống như những con sứa đang bình yên di chuyển ở bên ngoài kia, di chuyển từ nơi sâu nhất trong đáy lòng của cô đến nơi sâu nhất trong đáy lòng của anh, đầy áp tròn trịa, không có chút kẽ hở nào. Em yêu anh, em yêu anh. Từ lúc cô gặp anh trong màn cầu hôn liều lĩnh của mình, từ giây phút họ nhận được giấy đăng ký kết hôn từ cục dân chính, kể từ thời khắc anh ngăn cô khỏi những nguy hiểm từ chính gia đình mình hết lần này tới lần khác, kể từ mỗi lần anh đều muốn bảo vệ cô, kể từ giây phút anh ôm lấy cô ở trước mặt tất cả mọi người, kể từ giây phút anh quỳ xuống trước mặt cô cầu hôn khi nãy, em đã dùng cả cuộc đời để mà yêu anh, em đã dùng hết kinh nghiệm để yêu anh, em dùng hết toàn bộ thời gian để yêu anh. Trên đời này, người em yêu nhất chính là anh. Ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên dũng cảm nói ra những lời mà trong lòng mình luôn muốn nói. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, làm ướt đẫm cổ anh, đốt cháy trái tim anh, để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên trong đời này. Cũng ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy nở một nụ cười vô cùng êm ái. Anh nghiêng đầu qua, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác trên tóc, dái tai và cổ của cô, cuối cùng đưa tay ra đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng đó lên ngón áp út của cô. Ân Thiên Thiên buông Cảnh Liêm Uy ra và cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay mình, không biết nên làm như thế nào nữa, chỉ biết ngẩng mặt lên vừa khóc vừa cười. Cảnh Liêm Uy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhấc lên hôn vào ngón trỏ của cô một cái, sau đó ngước đôi mắt nóng bỏng nhìn cô tràn đầy thâm tình mà hỏi, Ân Thiên Thiên, anh có từng nói cho em biết anh yêu em chưa? Vào khoảnh khắc đó, nước mắt mà Ân Thiên Thiên khó lắm mới kiềm được, lại một lần nữa sụp đổ mà trào ra. Cô lắc đầu thật mạnh. Cô biết anh đã nói qua rồi, nhưng mà bây giờ cô muốn chơi xấu, muốn được nghe một lần nữa. Cảnh Liêm Uy đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cơ thể cao lớn tiến gần hơn một bước, nhẹ giọng nói. Ân Thiên Thiên, anh yêu em, dùng hết tất cả mọi thứ của anh để mà yêu em, không có ít hơn em yêu anh đâu. Vào giây phút lời nói kết thúc, Cảnh Liêm Uy thâm tình rào rạt mà dùng nụ hôn để mà phong ấn lại. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng này, cả trái tim ngập tràn cảm động. Cô không biết rằng trong 5 năm qua, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác mà chỉ cố thủ cho cô. Đợi cô trở về, anh dùng tất cả năng lực của mình để mà đi tìm kiếm tung tích của cô, thậm chí còn rút tất cả sức người sức của đang tìm kiếm Tô Nương để mà tìm cô. Trong thời gian 5 năm đó, cuộc đời của anh chỉ còn lại hai việc. Một là suy nghĩ xem làm như thế nào mới tìm được cô. Một chuyện nữa chính là tìm kiếm cô. Cô không biết rằng cô đã trở thành một phần nào đó không thể thiếu đi trong cuộc sống của anh từ lâu rồi. Thậm chí còn quan trọng hơn cả không khí nữa. Anh không thể nếm trải nỗi đau mất đi cô thêm một lần nào nữa. Cũng không thể trải nghiệm thêm một sự hoảng loạn khi mà mất đi cô. Càng không thể nghiệm chứng sự mơ màng khi mà mất đi cô nữa. Trong cuộc đời của anh, chỉ cần có sự tồn tại của cô. Nếu như không thể vậy thì sẽ như anh nói, cùng nhau nhảy vào trong biển lớn xanh thẳm này đi. Hoặc là cũng có thể cứ hôn nhau như thế này mãi, hôn đến khi mà thiên hoang địa lão, hôn đến khi vạn vật ngừng lại. Tất cả những gì cô muốn, anh đều sẽ làm mọi thứ có thể để cho cô. Chỉ cầu xin, cô đừng bỏ đi. Nếu như muốn bỏ đi, trừ khi anh chết. Nụ hôn kết thúc, Ân Thiên Thiên xấu hổ, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Ở nơi ngón trỏ còn có cảm giác mà viên kim cương hồng mang lại. Cô cứ nép trong vòng tay của anh mà cảm nhận hết tất cả những sự kinh hỉ này. Cô chưa hề nghĩ qua sẽ có một ngày Cảnh Liêm Uy cũng làm ra những chuyện như thế này. Đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đưa tay thay cô lau đi những giọt lệ còn vương lại trên khuôn mặt đầy dịu dàng. Lúc này giám đốc ở bên kia đã đưa những nhân viên nối đuôi nhau đi vào. Trong nhà hàng cực lớn ở dưới đáy đại dương đã khôi phục một chút ánh sáng, vẫn là mơ hồ và mỹ lệ, nhưng mà cũng lộ ra một tia sáng ngời và trong veo. Thức ăn tinh xảo trên mặt bàn, rượu đỏ hấp dẫn ở trong ly rượu, hoa rực rỡ ở trong bình hoa, tất cả mọi thứ không có thứ gì là không được chuẩn bị chu đáo. Nhưng mà trước khi khai tiệc, Cảnh Liêm Uy đột nhiên bước đến bên cạnh của Ân Thiên Thiên, lấy một sợi dây chuyền mảnh, được luồn một chiếc nhẫn cưới trước đây từ trên chiếc khay mà giám đốc đích thân đem tới, rồi nhẹ nhàng đưa cho Ân Thiên Thiên. Sau đó một chiếc tay chống lên chiếc bàn, vô cùng xoáy khí mà khom người xuống, rồi nhìn cô nói, Thiên Thiên, đeo lên cho anh. Lắc la lắc lư trên tay chính là chiếc nhẫn cưới mà mình đã từng đeo từ lâu. Đột nhiên vĩnh viễn xuất hiện ở trên cổ của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên có chút e thẹn, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là khẽ giơ cánh tay cao lên, vòng qua cổ anh, nghiêm túc gài lại cho anh. Từ đầu đến cuối, Cảnh Liêm Uy cứ như vậy mà nhìn cô, ánh mắt thâm tình và tha thiết. Đợi sau khi đeo xong cho anh, Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không do dự mà tháo chiếc nhẫn cưới ở trên tay mình ra đeo lên cho Ân Thiên Thiên. Mà sau khi đeo lên xong, Ân Thiên Thiên mới phát hiện ra, ở trước mặt của cô còn được đặt một chiếc hộp nhẫn bằng nhung màu xanh nước biển. Gần như là không cần Cảnh Liêm Uy lên tiếng, Ân Thiên Thiên đã ngoan ngoãn đưa tay mở chiếc hộp nhẫn ra. Khóe môi của Cảnh Liêm Uy treo lên nụ cười, trong ánh sáng mê người tựa như là mỹ nam tuyệt thế vậy. Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng mà khi quyến rũ lên thì đều lợi hại như bất kỳ ai. Cẩn thận đeo nhẫn lên cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà hơi cong khóe miệng lên. Trái tim của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn được hạ xuống, trong đôi con ngươi đột nhiên trở nên sâu thẳm. Ân Thiên Thiên của anh, ai cũng không thể cướp đi được, ai cũng không có tư cách có được cô hơn anh. Đêm đó, sự triển miên tột cùng, sự quyến rũ tột cùng và cũng là niềm vui sướng tột cùng. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy dường như đã trở nên càng lúc càng hòa hợp và yêu nhau hơn kể từ đêm nay. Chỉ là tất cả những thứ này cũng không biết rốt cuộc là có thực sự tốt hay không. Sau khi trở về từ nhà hàng dưới đáy biển, Ân Thiên Thiên dường như ngày nào cũng đắm chìm trong hạnh phúc. Ngay cả Đào Ninh cũng cảm nhận được rất rõ ràng những thay đổi của Ân Thiên Thiên. Sự thay đổi đó gần như là xuất phát từ trong xương thủy của Ân Thiên Thiên. Tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà đột nhiên Ân Nhạc Vi lại đi ra ngoài, mà lần này cô ta đích thân nói ra cha của đứa bé là ai. Ân Thiên Thiên buổi sáng vừa đến văn phòng thì liền nhìn thấy tất cả mọi người đều đang xem tivi. Cô cũng đi tới, không ngờ lại là buổi phát sóng trực tiếp của Ân Nhạc Vi. Đứng ở trước mặt các phóng viên truyền thông, Ân Nhạc Vi đứng ở trước cửa nhà họ Ân. Bên cạnh cô ta còn có Lý Mẫn, người đã lâu không gặp, ngay cả cô cả nhà họ Ân cũng có mặt. Ân Thiên Thiên thậm chí còn mang máng, nhìn thấy Ân Khiết đang nấp ở sau lưng cẩn thận, nhìn lén tình hình ở bên ngoài nữa. Cô Ân, xin hỏi hôm nay cô sẽ nói cho chúng tôi biết cha của đứa bé là ai đúng không? Cô Ân, con của cô cũng đã hơn 2 tháng rồi, có đúng không ạ? Cô mãi cho đến bây giờ mới đi ra ngoài là có chủ ý gì? Cô Ân, xin hỏi tất cả những thứ này có phải đều là kế hoạch của cô hay không? Đợi con cái ổn định lại sao? Ân Nhạc Vi thỉnh thoảng vẫn luôn xuất hiện để mà khuấy động một chút, suy cho cùng cũng khiến cho người ta nhịn không được mà dấy lên nghi ngờ. Chuyện này vốn được xảy ra vào trước năm mới, bây giờ đã qua Tết lâu như vậy rồi, đã vào tháng thứ tư luôn rồi, nhưng mà Ân Nhạc Vi vẫn là luôn yên lặng, lại đột nhiên đứng ra vào lúc này, luôn muốn người ta không hoài nghi cũng khó. Ân Nhạc Vi cũng là không vội, chỉ cúi đầu đỡ lấy chiếc bụng mới hơi nhô lên của chính mình, cả khuôn mặt toàn là ánh sáng nhu hòa. Chỉ là trong một góc ống kính, truyền thông không có chú ý tới, trong đôi con ngươi của Ân Nhạc Vi rõ ràng càng lóe lên sự thèm muốn, mà ánh sáng này đã bị Khiết Khiết nấp ở sau lưng cửa nhìn thấy vô cùng rõ ràng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong một khoảnh khắc nào đó, bé giống như là không quen biết mẹ của mình vậy. Đợi khi các phóng viên hỏi xong, Ân Nhạc Vi ngước mắt lên, đối diện với ống kính. Trong đôi mắt tích lũy đầy những giọt nước mắt ủy khuất mà quật cường khi mà cô ta nhập vai. Ánh mắt trong đôi con ngươi này cũng chỉ có bản thân cô ta mới có thể hiểu được thâm ý mà thôi. Không có nhà họ Cảnh, không có Ân Bách Phú yêu thương cô ta. Bây giờ cô ta sống ở nhà họ Cảnh không bằng ai hết. Nếu đã như vậy, vậy thì cô ta cũng không ngại mà đánh một cái cược lớn. Nói không chừng thứ thu hoạch được chính là tương lai đẹp đẽ nhất. Mà lúc này cô ta còn đang hoang tưởng, cho dù thất bại thì cũng sẽ có một người phụ nữ ngốc tên là Ân Thiên Thiên bảo vệ cô ta. Tôi biết rằng cách cư xử của bản thân sẽ khiến cho mọi người có hiềm nghi với tôi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng tất cả mọi thứ tôi làm không phải là vì bản thân tôi. Như tôi đã nói lúc đầu, tôi chỉ muốn sinh đứa trẻ vô tội này ra để mà làm bạn với con của tôi, để cho hai đứa nó nương tựa vào nhau mà trưởng thành. Tôi không muốn cuộc sống sau này bị người ta quấy rầy, cũng không muốn tìm bất kỳ ai để mà chịu trách nhiệm. Nhưng mà khoảng thời gian này tôi mới phát hiện căn bản là không thể được. Mà cái này cũng là nguyên nhân tại sao bây giờ tôi lại đứng ở đây. Ân Nhạc Vi ăn nói mạnh mẽ, nước mắt ở trong đôi mắt cũng từ đầu tới cuối không có rơi xuống. Cuộc chiến đoán già đoán non về đứa bé này vẫn là chưa có kết thúc. Mặc dù tất cả mọi người đều đã chán ghét, nhưng khi mà mọi chuyện được khơi dậy thì lại có vô số người muốn tiến lên trước xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Mà Ân Nhạc Vi lại là nắm bắt rất tốt tâm lý như thế này. Cô Ân, cô là muốn nói cho chúng tôi biết rồi sao? Xin hỏi cha của đứa bé này là ai? Cô Ân, xin hỏi thời gian này cô đang chịu đựng những chuyện gì? Không công bằng sao? Cô Ân, có thể xin cô nói rõ có được không? Rốt cuộc là chuyện gì đã ép cô bây giờ phải đứng ra như vậy? Ngửi được mùi, đám phóng viên đột nhiên trở nên hưng phấn lên, lũ lượt đặt câu hỏi. Mà Ân Nhạc Vi thì nhìn vào ống kính với vẻ mặt đầy oán hận, hoàn toàn không giấu giếm gì mà nói. Phải, tôi rất muốn nói. Tôi còn muốn hỏi xem tại sao nhà họ Đồng được gọi là đại gia tộc hào môn lại đối đãi với cháu của nhà người khác như vậy. Xin hỏi là người thừa kế của nhà họ Đồng tại sao lại đối đãi với con trai của anh ta như vậy? Hỏi người đã từng là chị gái tốt của tôi, tại sao cho dù kết hôn rồi mà cũng vẫn dây dưa không có dứt với Đồng Khánh chứ? Chị ta không sợ danh tiếng của mình sẽ là khó nghe giống như 5 năm trước hay sao? Không sợ Cảnh Liễm Uy bị người ta trách móc, không sợ nhà họ Cảnh bị nhổ nước bọt khinh bỉ hay sao? Từng câu nói mạnh mẽ có lực, chỉ tùy tiện một câu để có thể truyền ra bên ngoài thôi cũng đã có thể khơi dậy một trận sóng to gió lớn rồi, càng huống hồ là ở trong một tình huống phát sóng trực tiếp như vậy. Gần như là trong tích tắc, toàn bộ thành phố T sôi sục. Những người trong phòng làm việc không khỏi quay lại nhìn Ân Thiên Thiên khi mà nhìn thấy tin tức đó. Còn Ân Thiên Thiên thì chỉ nhìn thẳng vào Ân Nhạc Vi ở trên màn hình kia, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Vào lúc đào ninh tưởng rằng Ân Thiên Thiên sắp không chống nổi nữa, Ân Thiên Thiên lại đột nhiên tức giận. Cuối cùng lúc đó, gần như là ngay lập tức, toàn bộ điện thoại trong văn phòng bắt đầu đổ chuông, ngay cả điện thoại cá nhân cũng không ngoại lệ. Liếc nhìn mọi người có mặt tại đây, Ân Thiên Thiên nói với khuôn mặt thâm trầm. Kể từ bây giờ, Ân Thiên Thiên tôi sẽ là đích thân lên tiếng thanh minh, nghiêm khắc điều tra về hành vi phỉ báng của cô Ân Nhạc Vi đối với tôi. Những tổn hại về thanh danh mà cô ta đã tạo thành cho Ân Thiên Thiên tôi muốn cô ta phải trả giá đến khuynh gia bại sản. Nếu như không thu hồi lời mà hôm nay cô ta nói, không làm rõ sự việc này, không thành khẩn mà xin lỗi ở trước mặt của tôi, Ân Thiên Thiên tôi tuyệt đối sẽ là không bỏ qua. Vừa dứt lời, cả văn phòng ngoại trừ tiếng chuông điện thoại vang lên điên cuồng thì không còn những âm thanh nào khác. Đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người nhìn thấy Ân Thiên Thiên như vậy, toàn bộ đều đã bị dọa ngốc luôn rồi. Lúc này mới phát hiện Ân Thiên Thiên đã không còn là Ân Thiên Thiên để mặc cho người ta bắt nạt ở thành phố Tây năm đó nữa. Rời khỏi 5 năm, có ai mà không thể có chút trưởng thành nào chứ? Chỉ là người khác luôn thấy sự thiện lương của cô để mà bắt nạt thôi. Vậy thì cô cũng sẽ không chùn tay nữa. Nói xong, Ân Thiên Thiên quay người đi về văn phòng của mình. Có nhân viên to gan mà hỏi một câu. Mợ ba, xin hỏi chúng tôi nên trả lời các câu hỏi từ phóng viên như thế nào đây? Suy cho cùng đa số người ở đây đều là làm việc qua với Đào Ninh trước đây, hoặc là do hai anh em nhà Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy đều qua đây. Ai mà thật sự tin mấy cái lời nói ngu ngốc đó chứ? Chỉ có những người không hiểu tình hình mới tùy tiện suy đoán lung tung. Bởi vì có ai mà không biết nước của nhà họ Cảnh rốt cuộc là sâu như thế nào, còn nước của nhà họ Đồng là sâu bao nhiêu chứ? Trả lời như sự thật, mạnh mẽ có lực mà đáp lại một câu, Ân Thiên Thiên đi vào trong văn phòng, cầm lấy điện thoại gọi cho luật sư La. Đó là vị luật sư đại danh đỉnh đỉnh ở cả thành phố T, vẫn luôn làm việc cho nhà họ Cảnh. Khi mà nhận được cuộc gọi của Ân Thiên Thiên, luật sư La cũng có hơi kinh ngạc. Lúc mà Ân Thiên Thiên ở thành phố Tây năm đó, bọn họ không phải là không có tiếp xúc qua, chỉ là Ân Thiên Thiên của lúc đó chỉ là luôn là người phụ nữ nhỏ bé nấp ở sau lưng của Cảnh Liêm Uy mà thôi. Bây giờ lại đột nhiên lộ ra răng nanh của cô rồi. Quả nhiên, có lúc một nữ lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nhiều nữa. Thậm chí là còn không biết chừng nào sẽ là trực tiếp cho bạn một cái tát hung hăng nữa đây. Mà bạn thì còn đang hoang tưởng cô ấy sẽ là luôn luôn lương thiện như trước tới giờ. Nhưng đã quên, lương thiện từ trước đến giờ đều không phải là lý do để cho người ta bị đáng đời, bị người ta bắt nạt. Ân Nhạc Vi lần này chắc chắn sẽ là phải tự mình đã phải tấm sát rồi. Lúc nhận được tin tức, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy chỉ khẽ nhếch lên, không có phản ứng gì lớn. Đối với anh, Thiên Thiên của anh vào khoảnh khắc hồi phục lại ký ức thì đã trưởng thành lên nhanh chóng rồi. Bây giờ lại càng là một nhân vật có thể đảm đương một mình rồi. Khi mà tất cả các phóng viên có được nguồn tin liên hệ đến văn phòng làm việc của Ân Thiên Thiên, vốn tưởng rằng lần này Ân Thiên Thiên sẽ là bảo vệ em gái của cô. Dù sao chuyện này truyền ra ngoài thật sự là quá khó nghe rồi. Cho dù là vì danh tiếng của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng sẽ không chọn làm cho chuyện này lớn lên. Thế nhưng mà cô lại làm trái với đạo lý đó. Khi biết được quyết định của Ân Thiên Thiên, giới tin tức ở thành phố T vốn còn đang có chút yên lặng đột nhiên nổ tung lên. Trên mạng là các loại tin đồn ùn ùn kéo đến. Trong hoàng môn có thể không dơ bẩn như vậy được không? Ân Thiên Thiên cũng đã là phụ nữ đã kết hôn rồi, vậy mà còn đi câu dẫn người thừa kế của nhà họ Đồng. Đúng là chưa từng thấy qua cái người phụ nữ nào lại kinh tởm như vậy. Ôi, tôi cũng thấy nhà họ Ân chẳng được có mấy người tốt lành đâu. Cái cô Ân Nhạc Vi đó không phải cũng vậy hay sao? Bây giờ lại đá chị gái của mình ra như vậy, bản thân cô ta có thể là an lòng gì chứ? Còn không phải là đố kỵ với chị gái gả vào nhà hào môn hay sao? Tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ai biết được đằng sau bọn họ là đang làm những cái chuyện gì chứ? Nếu như tôi có con gái thì cả đời này cũng không có cho nó gả vào hào môn đâu. Đau đầu lắm. Những lời nói chấn động địa cầu truyền ra từ trên mạng. Nhưng những lời này trông có chút không được sạch sẽ. Không có thiên vị ai mà cũng không có ghét ai rõ ràng. Chỉ là thảo luận như vậy thôi. Nhưng mà chỉ thảo luận như vậy thôi cũng là khiến cho cả thành phố Tây náo loạn. Còn tiến hành cả công cuộc tìm kiếm tin tức của Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vi và Đồng Khánh nữa. Ân Thiên Thiên còn đỡ, dù sao thì năm đó lúc gả cho nhà họ Cảnh thì đã bị điều tra không ít ra rồi. Bây giờ có điều tra thì cũng chỉ có cái chút chuyện như là bạn học ở trường với cả Đồng Khánh thôi. Thế là cả hướng gió lại một lần nữa thay đổi. Wow, thì ra Ân Thiên Thiên và người thừa kế nhà họ Đồng là bạn học cùng lớp hồi đại học. Xem ra là đã dễ tình đâm sâu từ trong lúc ấy rồi. Người làm em gái này có phải là có chút quá đáng hay không? Theo quan điểm này, nói không chừng cậu ba nhà họ Cảnh mới là kẻ thứ ba, giật đi Ân Thiên Thiên rồi. Một đống chuyện cũ đã bị lật tẩy. Chuyện Đồng Khánh chăm sóc cho Ân Thiên Thiên ở trường, chuyện Ân Nhạc Vi cướp Hướng Thực ở trường, thậm chí là còn có chuyện Đồng Khánh đã yêu thầm Ân Thiên Thiên suốt những năm thời đại học. Còn có người đào ra, vào cái đêm Đồng Khánh uống say, vào buổi chiều Ân Thiên Thiên bị camera giám sát của cửa mở thành chụp được đã về nhà một mình mà không có ra ngoài. Thậm chí là còn có sự thật là đèn ở trong phòng vẫn chưa có tắt qua nữa, khiến cho tất cả mọi người đều nhịn không được mà tặt lưỡi. Thế giới bên ngoài giống như là chìm vào trong một trận tanh phong huyết vũ vậy, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là cứ ăn, cứ ngủ, mỗi ngày đều giống như là không có chuyện gì hết vậy. Nhà họ Cảnh đã là phái người âm thầm theo cô, hoàn toàn không để cho cuộc sống của cô chịu chút xíu quấy rầy nào. Tất cả mọi thứ đều vô cùng yên bình, căn bản là cái bộ dạng một người ngoài cuộc. Mà một bên khác, Ân Nhạc Vi đã là không chịu nổi nữa rồi. Lịch sử đen của cô ta càng lúc càng bị moi ra càng ngày càng nhiều. Những người vốn đang đồng tình với cô ta cũng đã yên lặng không nói gì nữa. Chọn giữ thái độ trông ngóng, hình tượng vốn đang rất kiên cường vì một mình nuôi lớn đứa con khi mà tuổi còn trẻ của cô ta đã bị lộ tẩy từng chút một trước những lịch sử đen này. Ai cũng sẽ không tin một đại tiểu thư được sống trong nhung lụa như Ân Nhạc Vi lại có một ngày trở thành một con ong mật siêng năng. Không phải là bởi vì chuyện này không thể, mà là bởi vì người đó là Ân Nhạc Vi cho nên mới không có được. Chỉ nhìn xem mấy năm nay, cho dù là không có nhà họ Hướng, cô ta ở nhà họ Ân không phải là cũng đang sống rất tốt hay sao? Ân Thiên Tuấn trước giờ chưa từng thiếu gia đình này một chút xíu nào. Ân Nhạc Vi vẫn là được sống giống như một tiểu thư nhà họ Ân. Nhạc Vi vẫn là phẫn nộ mà nhìn phóng viên truyền hình phỏng vấn về thái độ của những người khác đối với chuyện này trên TV. Đại đa số đều là có thái độ khinh miệt với cô ta, khiến cho Ân Nhạc Vi tức đến mức trừng to đôi mắt. Sau đó đột nhiên đứng phát dậy khỏi ghế sofa, khiến cho Khiết Khiết ở bên cạnh nhịn không được mà co rúm cơ thể nhỏ bé lại, sợ hãi đứng ở một bên nhìn cô ta. Mấy ngày hôm nay mẹ thật là đáng sợ. Còn chưa kịp hồi thần lại, Ân Nhạc Vi đã quét hết tất cả mọi thứ ở trên mặt bàn xuống dưới đất, giống như là đột nhiên điên rồi vậy, gây ra tiếng động cực lớn. Lý Mẫn nghe thấy tiếng thì liền đi ra ngoài. Ân Nhạc Vi đứng ở đó phẫn nộ mà nhìn tivi. Nhạc Vi à, bây giờ con không thể tức giận lung tung như vậy được, nếu như mà làm tổn hại đến cơ thể. Lý Mẫn sốt sắng, mấy năm nay không có Ân Bách Phú, bà ta sớm đã không còn là quý nhân vênh váo hung hăng như lúc đầu nữa, mà chỉ là một người phụ nữ đơn giản mà thôi. Ánh mắt vẫn là hẹp hòi như thường lệ. Con hà tất gì phải so đo với mấy kẻ ngốc ở trên TV chứ? Con chỉ cần có đứa bé ở trong bụng, mẹ không tin là nhà họ Đồng sẽ là không cho con vào cửa. Vội vàng đi lên phía trước đỡ lấy Ân Nhạc Vi, Lý Mẫn lo lắng nhìn bụng của cô ta. Trời ơi, đây là kim tôn của bà ta, còn kim tôn hơn cả kim tôn của Ân Thiên Thiên nữa. Cô có bản lĩnh gả vào nhà họ Cảnh, con gái của bà ta cũng có bản lĩnh gả vào nhà họ Đồng. Hơn nữa Ân Nhạc Vi nhất định sẽ càng hạnh phúc hơn cả Ân Thiên Thiên nữa. Đứa con hiếu thảo của bà ta cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho một người làm mẹ như bà ta thôi. Nhạc Vi à, bây giờ con không thể. Lý Mẫn còn muốn nói gì đó, nhưng mà rất nhanh đã bị Ân Nhạc Vi ngắt lời mất rồi. Ân Nhạc Vi tức đến không chịu được, quay người lại cầm lấy bình hoa ở một bên và hung hăng ném về phía TV, không hề do dự, lập tức gây nên một tiếng động cực lớn. TV hiện ra khói xanh và đi tong luôn rồi. Ân Khiết đứng ở một bên, lập tức hoảng sợ khóc lên, đứng ở một bên khóc lóc nói, mẹ ơi, Khiết Khiết sợ, mẹ ơi, mẹ đừng làm Khiết Khiết sợ. Đột nhiên, tiếng khóc không ngớt truyền đến, cảm xúc của Ân Nhạc Vi càng lúc càng suy sụp, cô ta rời đôi mắt phẫn nộ, nhìn về đứa bé mới 4 tuổi. Ân Khiết khóc lóc, trong đôi mắt toàn là giọt lệ, làm gì còn chú ý đến ánh mắt của Ân Nhạc Vi nữa, chỉ mở chiếc điện thoại nhỏ ra, dùng hết sức khóc nức nở, lớn tiếng kêu mẹ, mẹ ơi, Khiết Khiết sợ, Khiết Khiết sợ. Lý Mẫn bất mãn mà nhìn Ân Khiết một cái. Kể từ giây phút biết đứa trẻ này không phá được ở trong bụng của Ân Nhạc Vi, bà ta đã bất tri bất giác mà cho rằng chính là đứa trẻ này đã làm liên lụy cả một đời của hai mẹ con bọn họ. Nếu như không phải là sự tồn tại của Ân Khiết, thì với gia thế của nhà họ Ân, dung mạo của Ân Nhạc Vi, muốn gả cho một người đàn ông tốt là một chuyện rất đơn giản. Nhưng lại có thêm một Ân Khiết, thậm chí là bọn họ muốn tiến nó đi cũng không dễ. Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi ánh mắt đều đang tụ tập vào nhà họ Ân. Ân Bách Phú vào tù, Ân Thiên Thiên mất tích, Ân Tinh quay về, nhà họ Hướng phá sản. Tất cả mọi chuyện, từng chuyện gần như đã khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều tụ tập đến đây. Cho dù là có muốn làm chút gì đó thì cũng không được. Sau này còn có Ân Thiên Tuấn. Thương Ân Khiết như vậy, càng khiến cho bọn họ do dự. Ai ngờ, bây giờ đột nhiên nó đã trở thành cục đá ngáng chân lớn nhất. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tiểu Khiết Khiết đứng ở tại chỗ khóc lóc. Có lẽ là bởi vì mẹ mãi mãi vẫn là không có đến vỗ về bé, nên là bé càng lúc càng khóc lớn hơn, càng lúc càng lớn, trên khuôn mặt nhỏ bé toàn là nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhưng mà, cho dù là khóc thế nào, bé từ đầu đến cuối đều không trông đợi mà gọi cô ta, nhìn cô ta. Thế nhưng mà Ân Nhạc Vi lại nhìn khuôn mặt nhỏ bé đó của Ân Khiết mà hận không thể giết người. Chính là nó, chính là tại nó. Nếu như không phải là tại nó, cô ta đã sớm thoát khỏi cái cuộc sống bán chết này rồi. Cô ta có thể tùy ý mà lựa chọn hào môn, cô ta có thể làm bà chủ hào môn của một nhà nào đó, cô ta sẽ là sống tốt hơn Ân Thiên Thiên. Chứ không phải là bởi vì một cơ hội, vì một thời cơ mà liều mạng đi học thiết kế quảng cáo mà cô ta căn bản không có hứng thú, cũng sẽ không liều mạng muốn giao lưu với càng nhiều hào môn quý tộc như vậy. Tất cả mọi thứ chỉ là bởi vì cô ta đã từng kết hôn và còn mang theo một đứa trẻ nữa. Ân Khiết chính là đứa con ghẻ của cô ta. Trong khoảnh khắc này, toàn thân trên dưới của Ân Nhạc Vi đều toát ra một sự phẫn nộ khó nói nên lời. Hung hăng hất tay của Lý Mẫn ra, nhanh chóng đi đến trước mặt của Ân Khiết, vậy mà lại nhấc tay lên hung hăng cho bé một cái tát mà không hề do dự. Bốp! Khi mà thanh âm giòn tan vang vọng ở trong khắp căn nhà, Lý Mẫn cũng bị giật bắn mình. Một đứa trẻ mới 4 tuổi làm sao mà chịu đựng nổi sự phẫn nộ của cô ta như thế chứ? Bé thậm chí chỉ còn tưởng là mẹ muốn đến an ủi bé. Cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy, còn tiến đến gần cô ta vài bước nữa. Ai mà ngờ chớp mắt đã là bị giáng cho một cái tát rồi. Cả cơ thể vốn không có đứng vững, đã bị cái tát của cô ta tát đã nhào vào bên cạnh bàn cà phê, làm ầm lên một tiếng. Khóc khóc khóc, mày chỉ biết khóc thôi. Ngoại trừ khóc thì mày còn biết làm cái gì nữa hả? Ân Nhạc Vi gào thét với Ân Khiết giống như là một kẻ điên vậy. Hoàn toàn không có chút nào là giống mẹ sẽ là tiến lên đỡ bé cả. Ân Khiết, tao nói cho mày biết. Sai lầm lớn nhất đời này của tao chính là mù mắt gả cho cái thằng ba nhà mày. Chính là không có phá bỏ mày vào cái giây phút biết đến sự tồn tại của mày đấy. Nếu như tao sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó tao đã là phá bỏ mày, cho dù là có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa. Từng câu từng lời, Ân Khiết bé nhỏ tuy không thể hiểu hết hoàn toàn nhưng cũng không phải là không nghe không hiểu, mơ mơ hồ hồ mà luôn cảm thấy mẹ của bé đang giận bé, rất giận, giận rất nhiều. Trên bờ má truyền đến một sự đau nhói, ngay cả thắt lưng cũng đau đớn. Nhưng mà cho dù là như vậy thì tiểu Ân Khiết bây giờ cũng không dám thốt ra một tiếng nào nữa, chỉ lúng ta lúng túng mà nhìn Ân Nhạc Vi trong đôi con ngươi tràn đầy nước mắt. Vào giờ phút này, toàn bộ sự tức giận của Ân Nhạc Vi đều xông lên đến trái tim. Ân Khiết bị đánh không thể đánh trả, bị mắng cũng không thể mắng lại. Lúc này dường như đã biến thành chỗ cho cô ta phát tiết tốt nhất, hoàn toàn không hề do dự mà tiến lên một bước, tiếp tục chỉ vào đứa bé mà mắng chửi. Ân Khiết, mày đúng là một đứa con ghẻ, cả đời này của tao cũng đã bị mày hủy hoại mất rồi. Mày, chính là mày, mày là sao chổi của cuộc đời tao. Nếu như không có mày thì tao sẽ sống càng hạnh phúc hơn. Đều tại mày, đều tại mày. Chính mày, chính mày là sao chổi lớn nhất đời tao. Nói xong, Ân Nhạc Vi thậm chí còn không màng đến đứa bé nhỏ mà bước lên trước chuẩn bị ra tay. Cũng may là Lý Mẫn hồi thần lại, vội vàng kéo cô ta lại. Rồi lớn tiếng quát Ân Khiết, đang bị dọa sợ đến ngây ngốc ở kia một tiếng. Mày là đồ ngốc à? Còn không mau đi đi, muốn đánh chết ư? Một đứa trẻ nhỏ làm gì mà nghe hiểu được nhiều như vậy chứ? Chỉ biết bây giờ mẹ đang tức giận, muốn đánh bé. Tuy bé không muốn rời xa mẹ, nhưng cũng sợ bị đánh. Lời của bà ngoại bé nghe không hiểu. Không biết bây giờ nên vào phòng hay là đi ra ngoài nữa. Nghĩ nghĩ lát nữa mẹ còn phải về phòng. Như vậy thì bé ra ngoài thôi, cố gắng mà đứng dậy. Tiểu Ân Khiết đáng thương tội nghiệp mà nhìn Ân Nhạc Vi một cái, giống như là vẫn còn đang trông đợi cô ta có thể giữ mình lại vậy. Mày cút đi cho tao, cút càng xa càng tốt. Ân Nhạc Vi bị Lý Mẫn kìm lại gào to một tiếng với Ân Khiết, khiến cho cô bé sợ hãi đến nỗi nhịn không được mà run lên dữ dội. Cắn chặt môi của mình, Ân Khiết khập khiễng mà đi về phía cửa, trong đôi con ngươi toàn là những giọt lệ không dám rơi xuống. Lúc mà đi đến cửa còn quay đầu lại nói một câu với vẻ đáng thương: mẹ ơi, mẹ đừng giận con nữa, Khiết Khiết sẽ là đi ngay. Cơ thể nhỏ bé đứng xiên xiên vẹo vẹo, trên người còn dính dấu vết của nước trà, trên mặt toàn là nước mắt. Lúc nào cũng chỉ đứng ở đó mà vân vê đôi tay nhỏ bé, cầu xin nói: mẹ ơi, nếu như mẹ không tức giận nữa, nhớ đến tìm Khiết Khiết, Khiết Khiết đợi mẹ. Cô Lời nói còn chưa nói xong thì Ân Nhạc Vi đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho Ân Khiết sợ hãi, lập tức ngồi phịch xuống đất, cắn chặt môi của mình, không dám khóc thành tiếng, mà nhìn Ân Nhạc Vi. Cuối cùng nhìn thấy Ân Nhạc Vi cầm lấy một ly trà vỡ, ném về hướng của bé, thì liền quay người, lại khập khiếng đi ra ngoài. Mà chiếc ly vỡ nát đó đã rơi trúng vào vị trí mà bé vừa mới đứng. Ân Nhạc Vi nhìn thấy Ân Khiết rời khỏi đã lâu rồi, nhưng mà vẫn không thể bình ổn lại tâm trạng của chính mình. Cô ta thật sự khó mà bình tĩnh được. Đến bây giờ cô ta vẫn nhớ đến những lời mà mấy kẻ chỉ biết nói đạo lý thốt ra ở trên TV kia. Ân Nhạc Vi à, nếu như cô ta có đứa con gái đó, thì nói không chừng còn có cơ hội, không phải là còn có một anh trai hay sao? Tôi cảm thấy cô ta có thể gả vào nhà họ Đồng đâu. Cho dù là có mang thai thì đã sao, cô ta không phải là còn có một đứa con gái ư? Cả đời này cô ta đã bị hủy trên người của cô con gái đó rồi. Dù sao mang theo đứa con mà muốn gả vào hào môn thì thật sự là không thể. Ân Khiết, Ân Khiết, Ân Khiết đều tại nó. Nếu như không phải tại nó thì với điều kiện của cô ta làm sao mà không thể gả được vào đó cơ chứ? Lý Mẫn lo lắng nhìn Ân Nhạc Vi, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ta, giúp cô ta nhuận khí, không ngừng lẩm bẩm bên tai cô ta. Nhạc Vi à, con làm sao mà phải tức giận chứ? Lời của mấy đứa đó có gì mà hay ho đâu, mà con cứ nghe làm gì? Đều là một đám người đố kỵ con thôi. Bọn họ cũng muốn được gả vào hào môn, nhưng mà bây giờ không có cơ hội mà thôi. Con may mắn hơn bọn họ, con có. Chỉ cần thuận lợi sinh đứa trẻ ở trong bụng này ra thôi. Nói xong, Lý Mẫn còn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới của Ân Nhạc Vi, không sợ gì cả, nhưng mà vẫn nói, khi sinh ra, con sẽ trở thành mợ chủ nhà họ Đồng rồi. Đột nhiên, Ân Nhạc Vi càng trở nên bực bội hơn, cô ta vươn tay đẩy Lý Mẫn ra, rồi quay người một mình đi về phòng, căn bản cũng không quan tâm đến đống hỗn độn ở bên dưới mà mình đã để lại, mà Lý Mẫn cũng không cảm thấy có gì cả, chỉ tưởng đây chẳng qua chỉ là thai phụ có chút cáu kỉnh mà thôi. Trong lòng còn đang suy nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này của chính mình. Kể từ khi Ân Bách Phú vào tù thì bà ta đã không có ngày nào sống an ổn. Tuy rằng Ân Bách Phú vẫn còn có những ngày được trả tự do sau khi mà chấp hành xong bản án, nhưng mà bà ta bây giờ đã cảm thấy bản thân mình căn bản không đợi nổi nữa rồi. Bà ta muốn được rực rỡ lộng lẫy đi gặp ông ta khi mà ông ta được ra ngoài. Cho dù là vào lúc bọn họ còn trẻ, bà ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Ân Bách Phú đã từng si mê người phụ nữ khác qua như vậy. Đối với phụ nữ mà nói, đây là một loại cấm kỵ. Bà ta đã thủ bao nhiêu năm rồi, chính là bởi vì đợi ngày này. Trong phòng, Ân Nhạc Vi tức giận ngồi trên mép giường, đôi chân mày nhíu chặt, cắn chặt môi mình gần như là chảy máu. Con cái, hầu hết mọi người trên mạng đều thảo luận về khả năng cô ta có được gả vào hào môn hay không. Mà thân là một người trong cuộc, cô ta lại không có giờ phút nào là không có suy nghĩ đến. Kể từ ngày hôm đó đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, cô ta luôn từng bước mà đi về phía trước, khó khăn lắm mới đi được đến bước ngày hôm nay, làm sao có thể chịu từ bỏ như vậy được chứ? Trên mạng chỉ có hai loại, một loại là mẫu bằng tử quý, một loại là mẫu bằng tử nhưng mà chưa chắc quý. Nhưng bất luận là thế nào đi chăng nữa, có con rồi thì khả năng thắng của cô ta sẽ là luôn lớn hơn một chút. Nhưng mà đưa tay sờ sờ cái bụng dưới của mình, Ân Nhạc Vi gần như là hận không thể mở nó ra rồi nhét một đứa vào bên trong. Nhưng mà trên toàn thế giới đều tưởng rằng cô ta mang thai rồi, nhưng mà chỉ có mình cô ta biết cô ta không có mang thai. Một chút dấu hiệu mang thai cũng không có, càng thậm chí là vào đêm hôm đó, giữa cô ta và Đồng Khánh căn bản không có xảy ra chuyện gì cả. Sở dĩ đi đến bước đường ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ ba chữ không cam tâm. Cô ta không cam tâm, không cam tâm dựa vào đâu mà một người phụ nữ không có là cái thá gì như là Ân Thiên Thiên lại có thể gả vào một hào môn như nhà họ Cảnh. Không cam tâm dựa vào đâu mà mình rõ ràng là cô chủ nhà họ Ân mà lại là không có chút cơ hội nào, còn phải kéo theo một đứa con ghẻ đi hết quãng đời còn lại chứ. Không cam tâm người khác áo gấm lụa là, còn cô ta phải lẻ loi hiu quạnh mà sống. Cuối cùng, lòng tham cũng từng bước được đẩy cô ta đi đến bước đường ngày hôm nay. Lúc mà Ân Nhạc Vi đang nghĩ xem nên làm như thế nào thì Lý Mẫn đột nhiên chạy lên lầu, đẩy cửa phòng của cô ta ra mà nói, Nhạc Vi à, con mau lên mạng xem tin tức đi. Lên mạng xem tin tức đi. Nhíu mày, Ân Nhạc Vi căn bản không muốn để ý đến bà ta, bây giờ càng lúc càng không có nhẫn nại với Lý Mẫn nữa. Nhưng mà Lý Mẫn thì sốt sắng không chịu được, vội vàng nói, Nhạc Vi, con mau xem đi, anh trai con gọi điện thoại tới nói Ân Thiên Thiên muốn kiện con. Con tiện nữ không có lương tâm đó muốn kiện con tội phỉ báng ra tòa. Một câu nói cuối cùng cũng là thu hút được sự chú ý của Ân Nhạc Vi. Cô ta quay người đi đến mở máy tính ra. Tin tức hiện ra đều là cuộc phản công của Ân Thiên Thiên nhắm vào lời nói của cô ta. Cô vậy mà lại muốn kiện cô ta. Kiện cô ta sao? Trong phút chốc, đôi mắt của Ân Nhạc Vi trừng to lên, lồng ngực nhịn không được mà kịch liệt nhấp nhô, ngẩng đầu hít thở sâu một hơi. Trong đôi mắt của Ân Nhạc Vi tràn ngập sự hung ác. Ân Thiên Thiên, tất cả những thứ này đều là các người ép tôi. Bắt đầu từ hôm nay, Ân Nhạc Vi tôi phải đấu với các người đến cùng. Tôi chắc chắn phải gả vào nhà họ Đồng cho bằng được, đối đầu với chị cả đời. Bất luận là có trả giá như thế nào, tôi cũng sẽ đều sẵn lòng. Hung hăng tắt máy tính, Ân Nhạc Vi quay người lại, thay đồ đi ra ngoài mà không hề do dự. Có đôi khi, cuộc đời của một người bắt đầu bằng sự lựa chọn và kết thúc bằng một sự lựa chọn, hầu như không có chỗ cho sự do dự. Ân Nhạc Vi cứ như vậy mà bước vào những bước đi sai lầm nhất trong cuộc đời cô ta. Lý Mẫn cũng hoàn toàn không có phát hiện có chỗ nào là không đúng, cứ lo lắng mà đi qua đi lại ở trong nhà. Lúc mà Ân Tinh quay về nhìn thấy bà ta thì cũng chỉ khinh miệt mà nhìn bà ta một cái. Trong mắt của cô ta, dường như sự tồn tại của Lý Mẫn chỉ giống hệt như một gã hề. Thời tiết ở thành phố Tê vẫn là chưa có chuyển biến tốt. Mặc dù đã là sang xuân theo lịch âm, nhưng mà thời tiết ở đây đều có vẻ hơi lạnh. Lúc ra ngoài, tuy không cần phải ăn mặc thật dày, nhưng mà cũng không thể mặc quá ít. Vào buổi chiều, dòng người đi qua đi lại trên đường, vội vội vàng vàng, ai cũng muốn về nhà sum vầy ở bên gia đình trước khi trời tối. Ngay cả khó đối mặt với một cô gái lẻ loi ở bên đường cũng chỉ là tùy ý liếc mắt, nhìn một cái mà thôi, rất nhanh lại bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Nhà họ Ân luôn sử dụng hệ thống sưởi trước khi mà thời tiết chuyển sang ấm hơn. Vì vậy, khi mà ở nhà, người nhà họ Ân có thể mặc rất ít quần áo. Những đứa trẻ thích chơi đùa như là Ân Khiết thì lại càng mặc ít hơn. Chẳng qua chỉ mặc một chiếc áo lông nhỏ đơn giản, một chiếc váy nhỏ đơn giản mà thôi. Ngay cả tất chân cũng thuộc loại mỏng. Dưới chân đi một đôi giày da màu xám, cũng không biết là từ đâu đi đến. Giờ đến nỗi có chút không muốn nhìn nữa. Thút tha thút thít mà đi trên phố. Hầu như là mỗi người đi được vài bước, Ân Khiết đều sẽ là quay đầu lại xem thử bà ngoại hay là mẹ có đuổi tới hay không. Nhưng mà bé đã đi xa thật xa như vậy rồi, mẹ lại chưa có đuổi tới nữa, có phải là mẹ đang giận dỗi hay không? Sợ mình đi quá xa thì Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn sẽ là không tìm được mình. Ân Khiết đi tới bên bồn hoa nhỏ, ngồi co rúm cơ thể nhỏ bé, lại ngồi xổm xuống. Có một số người lớn không biết tình hình, thậm chí còn tiến lên trước, ném cho bé vài đồng bạc lẻ nữa. Có một thì sẽ có hai. Dần dần ở trước mặt của tiểu Ân Khiết đã có không ít tiền rồi. Đối với bé thì tiền có lẽ là hơi nhiều. Dù sao ở trên người của một đứa bé, có ai là mang theo tiền chứ? Nhưng mà trong mắt những tên ăn mày nho nhỏ bên cạnh lại là rất nhiều rồi. Lúc mà Ân Khiết còn không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, thì đã bị một đám ăn mày nho nhỏ kêu đến một bên rồi. Ân Khiết nhỏ bé không hiểu cách đề phòng nên đã ngây ngốc mà đi theo. Đến bên trong của một con hẻm nhỏ mà chưa kịp lên tiếng nói chuyện nữa, thì đám ăn mày nhỏ ở trước mặt đã không nói không rằng mà bắt đầu ra tay đánh bé rồi. Đánh chết mày! Xem mày cô còn dám đến giành địa bàn của bọn tao nữa không? Xem mày cô còn dám đến đây ăn xin ăn mày nữa không? Nói cho mày biết, đây là địa bàn của tụi tao, mày không được phép tới đây. Nếu như mày còn đến nữa, đến thì bọn tao gặp là bọn tao sẽ đánh một lần. Tao thấy mày cũng là một đứa bé không có ai cần. Tại vì mày không có nghe lời nên ba mẹ mày mới không cần mày đó. Đánh chết mày, xem mày còn dám không nghe lời nữa không? Cái đồ con nít không ai cần. Cái được gọi là lời nói của trẻ con không đáng kiêng kỵ. Nhưng cũng có đôi khi, chính những lời nói trẻ con này đã là gây tổn thương nhất. Bé còn nhỏ như vậy, thậm chí còn nghe không hiểu nhiều lời như vậy. Nhưng mà mấy lời nói này bé đều nghe hiểu được. Và những ký ức này đã là in sâu vào tâm trí bé. Tất cả đều nói với bé. Bé đã từng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bé đã từng bị những bạn nhỏ khác bắt nạt. Cuộn tròn cơ thể nhỏ bé lại. Tiểu Ân Khiết cứ như vậy mà nấp ở trong con hẻm nhỏ, mím chặt môi khóc thút thít. Bờ má ở bên trái gương mặt đã là nhô lên cao vì bị Ân Nhạc Vi ra tay. Nước mắt rơi xuống thấm vào khiến cho cô bé đau rát. Nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng không nhìn được mà thút tha thút thít. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thấp giọng khẽ kêu. Ân Khiết ôm chặt lấy mình mà khóc vô cùng dữ dội. Đôi mắt theo bản năng nhìn về phía người đi đường ở trước mặt, nhẹ giọng an ủi bản thân mình, cất giọng yếu ớt bất lực mà nói. Mẹ sẽ không bỏ rơi Khiết Khiết đâu. Khiết Khiết rất nghe lời. Mẹ sẽ đến tìm Khiết Khiết. Khiết Khiết sẽ là đợi mẹ mà. Cứ yên lặng mà khóc nức nở. Bởi vì sợ bị đánh nên mỗi lần có người đi tới,